Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, Cromwell. Liền là ngươi tại lăng không ô người trong sạch sao? Cromwell vừa nghe thấy hai người như thế bẩn thỉu hắn, cũng là có chút bất mãn nói ra. Các ngươi hai cái liền không thể phối hợp một chút sao? Niềm vui thú hiểu không? Đến chúng ta hiện tại tình trạng này, không cho mình tìm một chút niềm vui thú, chẳng phải là rất nhàm chán. Ngươi nhìn Romas lão đại, liền sống rất vui vẻ. Vì cái gì? Bởi vì hắn tổng tìm cho mình việc vui à. Ta nghe nói Hancock thế nhưng là mang theo cửu xà đảo Amazon Lily đến đây. Nếu như bị Gromas lão đại nghe thấy được ngươi nói hắn cùng Hancock quan hệ trong đó là tìm thú vui lời nói, ngươi liền đợi đến bị treo Water Seven bến cảng bên trên thị chúng a. Jojo lườm Cromwell một chút về sau, mở miệng cười nói ra, Lucy thì không quan trọng nói, ta cảm thấy ta mỗi ngày qua đều thật vui vẻ. Cromwell nhìn sang Lucy bên người đi theo cái kia cười ha hả Ray Du. Sau đó có chút ghen tị mở miệng nói ra. À, yêu đương bên trong nam nhân liền là không giống nhau. Bản đại gia có phải hay không cũng nên tìm cái gì đối tượng đâu. Jojo đại ca, có tốt nhân tuyển giới thiệu cho ta một cái à. Jojo dùng 10 phần ánh mắt kinh ngạc nhìn Cromwell một chút. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi cái tên này có phải hay không sai lầm cái gì? Ta cũng là độc thân a. Nếu như ta có gì tốt nhân tuyển mà nói, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Cromwell nghe vậy có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mở miệng nói ra, ai, nghĩ tới ta Cromwell đại nhân dáng vẻ đường đường. Một thân thực lực quan tuyệt thiên hạ, muốn tiền có tiền. Muốn quyền có quyền, hào trạch cano, cái gì cũng có, vì cái gì liền không có bạn gái đâu. Lucy cái này ngay thẳng ra hỏa căn bản không nghe được Cromwell là tại dám thúi tự biên tự diễn. Ngược lại là 10 phần chăm chú mở miệng hỏi, cái này nguyên nhân trong đó, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nguyên bản đang tại dám thúi Cromwell nghe thấy được Lucy lời này sau sửng sốt một chút. Sau đó hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, cái gì không biết, có nguyên nhân gì? Jojo khi nghe thấy Lucy lời nói sau ngược lại là lộ ra một vòng hiểu rõ thần sắc. Trong mắt lóe lên một tia trêu tức ý cười. Sau đó Lucy 10 phần chính kinh mà mở miệng nói ra. Kỳ quái, trên đại dương bao la đã truyền rất nhiều năm a, ngươi vậy mà không biết, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Có thể hay không thống khoái chỉ ra nói. Cromwell có chút vội vàng sao động mà hỏi. Không phải đều nói ngươi cái tên này mặt ngoài những cái kia chuyện tình gió trăng đều là che. Giấu, kỳ thật ngươi trong nội tâm là cái gai. Cùng Urut hắn tình cảm thâm hậu cái gì sao? Ta cảm thấy hẳn là chính là nguyên nhân này a. Kỳ thật năm đó ta đã từng đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao nhưng là có người nói qua, hắn tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Urut thâm tình ôm nhau thậm chí. Lucy nó đến đây liền không nói, bởi vì lúc này Cromwell gương mặt đã đen như là đáy nồi bình thường. Nguyên lai là loại nguyên nhân này sao? Ta lúc nào cùng Urut từng có cái gì thâm tình ôm nhau? Là ai ở sau lưng nhai ta cái lưỡi? Ta cả đời này hạnh phúc cứ như vậy hủy đi sao? Cromwell 10 phần xấu hổ giận dữ hét lớn. Ray Du thì cười ha hả nói. Ta tại đến Water Seven trước đó đã từng nghe qua cái tin đồn này đâu. Dù sao trên đại dương bao la truyền có cái mũi có mắt. Bất quá Cromwell lão đại. Ngươi vì sao lại cùng Urut chia tay? Cromwell kém chút không còn khí phun ra một ngụm máu đến. Hắn tức hổn hển nói. Đều là nói xấu. Đều là nói xấu bản đại gia sự tình. Ta cùng Urut thế nhưng là thuần khiết tình nghĩa huynh đệ. Từ đâu tới những lời đồn đại kia chuyện nhảm? Đến cùng là ai truyền? Ta muốn cùng hắn đơn đấu. Jojo đưa tay vỗ vỗ Cromwell bả vai rồi nói ra. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Nếu như ta không có đoán sai, giống như cái thứ nhất truyền tin tức này là Gromas lão đại. Ngay tại vương quốc Gram, ngươi đạt được trái ác quỷ cái kia một ngày sau đó. Hắn nói mình trông thấy ngươi cùng Urut tại hoàng cung trong bảo khố kích tình ôm nhau. Sau đó còn tới cái hôn nồng nhiệt cái gì. Cromwell lúc này đã hóa đá. Tại kịp phản ứng về sau, hắn lập tức nổi giận nói ra. Nguyên lai là Gromas lão đại sao? Hắn bại hoại thanh danh của ta nhiều năm như vậy, hại ta một mực độc thân. Chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Hắn không cho ta bồi thường một người bạn gái cái gì không thể được. Lucy lại lần nữa mười phần ngay thẳng mở miệng nói ra. Ngươi không phải muốn cùng hắn đơn đấu sao? Cromwell sắc mặt có chút cứng đờ, sau đó mở miệng nói ra. Tiểu hài tử liền nhiều uống sữa tươi. Đừng tổng như thế tính toán chi ly. Rayu sẽ chịu không nổi ngươi. Rayu thì mười phần phá nói. Chịu được, chịu được. Ta đi giúp cho ngươi điện hạ hạ chiến thư. Uy, các ngươi đủ a. Cromwell mười phần xấu hổ giống lớn một tiếng. Sau đó Jojo bọn hắn cũng đều đi theo phá lên cười. Cười cười nói nói về sau. Cromwell vì chuyển di cái này làm hắn lúng túng chủ đề. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Nghe nói thiếu chủ đại nhân cũng tại chúng ta nơi này sao? Đô Flamingo, quả thật bị chúng ta mang về. Lucy gật gật đầu nhẹ giọng đáp. Như vậy Dressrosa cùng Don Quixote gia tộc muốn làm sao? Cromwell biểu lộ hơi chỉnh ngay ngắn, mở miệng chăm chú hỏi, mà Lucy thì trên mặt mang lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, Đô Flamingo đã coi như là gia nhập vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong. Cái này gần nhất trong hai ngày, Don Quixote gia tộc các cán bộ đang phối hợp Monet cùng Robin cái kia hai tên gia hỏa cùng một chỗ, chỉnh hợp thế lực của bọn hắn. Hướng chúng ta dung hợp, Jojo đại ca lần này trở về, một phương diện chỉ sợ cũng là Gromas gọi tới xử lý những chuyện này. Nghe Lucy lời này, Jojo lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, sự tình gì đều vứt cho để ta làm, hắn người thuyền trưởng này làm ngược lại là rất thanh nhàn a. A ha ha ha a, ai bảo ngươi là chúng ta Frostwarp băng hải tặc đứng thứ hai đâu. Cromwell cũng là cười lớn vỗ vỗ Jojo bả vai nói ra. Ngay tại bốn người một bên trò chuyện những câu chuyện này. Một bên hướng phía Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên kia tiến lên thời điểm. Lúc này Gromas cũng chính đang nhìn mình trước bàn trưng bày một cái điện thờ. Biểu lộ là muốn nhiều ngạc nhiên. Có bao nhiêu ngạc nhiên? Muốn bao nhiêu cổ quái? Có bao nhiêu cổ quái? Ngươi nói là... Hiện nay Water Seven những thương nhân kia cùng ngư dân nhóm tại ra biển trước đó đều muốn trước. Bái cúi đầu cái này. Gromas dùng một cỗ rất kinh ngạc ngữ khí mở miệng hỏi. Sau đó Monet trên mặt thì là lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra. Không sai a, nếu không phải bọn hắn trù tiền tại dân dụng cảng khẩu trong sân rộng chuẩn bị đóng một cái lớn. Miếu thờ. Ta đều không có chú ý tới không biết từ khi nào. Trên đại dương bao la thổi lên loại này đón gió. Cũng không phải là chỉ có chúng ta Water Seven là như vậy. Nghe nói trên đại dương bao la rất nhiều hải tặc tại ra biển trước đó. Cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá cụ thể đến cùng là từ đâu bắt đầu xuất hiện loại tình huống này. Ngược lại là không có chuẩn xác mà nói pháp. Ra biển bái thần. Như thế không có gì, mặc dù ý nghĩa không lớn, nhưng là tất cả mọi người nguyện ý dạng này cầu cái bình an. Thậm chí còn có rất nhiều đủ loại tập tục, tỉ như cho trên đại dương bao la phiêu lưu một chút cống phẩm loại hình. Kiến tạo trong biển tế đàn cái gì, Gromas cũng lười đi quản những này, dù sau này làm sao cũng coi là một loại văn hóa a. Bất quá hắn trước mặt trên bàn bày cái này điện thờ coi như rất đặc biệt. Cái đồ chơi này hoàn toàn liền là lấy hắn vì mô bản a. Những người này thật đúng là có đủ nhàm chán. Gromas có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra. Như vậy cần phải đi cấm chỉ một chút không? Monet mở miệng nhẹ giọng hỏi. Gromas nghĩ nghĩ, mặc dù mình còn sống rất tốt đây này, cũng đã bắt đầu có người cho hắn dâng hương, luôn cảm giác có chút là lạ. Bất quá hắn vẫn tin tưởng những hành vi này đều là không có ác ý. Thậm chí là cũng là một loại hảo ý. Không chừng về sau còn biết phát triển thành lộn xộn cái gì giáo phái loại hình đây này. Đã không phải cái gì nguyền rủa cùng ác ý. Vậy hắn Gromas đại gia lòng dạ rộng lớn. Cũng không cần thiết đi xen vào việc của người khác. Huống chi liền tính là cái gì nguyền rủa cùng ác ý. Thể chất của hắn cũng căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Gromas lắc đầu nói ra. Mặc kệ đi, cũng không phải cái gì đại sự không phải sao. Monet cười cười, dựa theo Gromas ý tứ trong tay quyển vở nhỏ bên trên ghi xuống. Quay đầu liền có thể phê chuẩn những người kia muốn tại bến cảng đóng miếu thờ thân thình. Tiếp lấy Gromas liền đem vậy mình điện thờ cầm xuống dưới. Nhét vào một bên, sau đó mở miệng hỏi. Dù bọn hắn vẫn chưa về sao? Converter, Miss Dux, trở về, hiện đang hướng về bên này chạy tới đâu? Lucy đã đi nghênh đón bọn hắn. Monet nhanh chóng mở miệng hồi đáp. Vậy là tốt rồi, cái này Don Quixote gia tộc sự tình nhiều như vậy. Cũng phải để Zozu thay ta giảm một chút FA. Chuẩn bị một chút, đi đem trước mắt tại Water Seven bên trong các cán bộ đều gọi tới. Ân, thiếu chủ đại nhân cũng gọi tới đi. Chúng ta cũng nên chính thức kế hoạch một cái. Thế nào thu thập Kaido cái này hỗn đản? Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Mà Monet cũng là cấp tốc gật đầu. Đem chuyện này đồng ý. Trước mắt tại Water Seven các cán bộ thật đúng là không nhiều. Trừ bỏ Zozu cùng Cromwell hai cái này vừa trở về ra hỏa bên ngoài. Cũng chỉ có Waver cái này ở nhà mang tiểu hài nhi nhà ở nam nhân. Đương nhiên, còn có Lucy, Robin các nàng cũng tính bên trong mặt. Gromas bên này vừa dứt lời. Cửa phòng làm việc liền bị gõ. Sau đó Cromwell liền nện bước tiến của mình vọt vào. Tại nhìn thấy Gromas trong nháy mắt, liền phi thường bất mãn phàn nàn nói. Là ngươi sao? Liền là ngươi sao? Cái kia ở sau lưng nói ta cùng Urut ở giữa có cái gì loạn thất bát tao quan hệ nam nhân? Nghĩ không ra ngươi là như vậy thuyền trưởng. Mọi người đều là có mặt mũi người. Ngươi làm sao dám lăng không ô người trong sạch đâu? Trông thấy Cromwell nổi giận đùng đùng chạy vào, Gromas còn hơi kinh ngạc đâu, còn nghĩ đến hắn có phải bị bệnh hay không. Kết quả khi nghe thấy Cromwell lời nói này về sau, Gromas lập tức chột ra, trên mặt cũng đã phủ lên một vòng nụ cười dối trá. Mở miệng nói ra, "A, đây không phải hảo huynh đệ của ta Cromwell đại nhân sao? Thật sự là có đoạn thời gian không gặp a." Ngoại phái đóng giữ nhiệm vụ thật sự là gian khổ. Tới, ta chỗ này có chén tốt nhất trà nóng. Ngài trước làm trơn miệng. Vừa nói, Gromas còn vừa đem mình uống một nửa mà nước trà chén nâng lên. Cho Cromwell đưa tới, mà Cromwell nhìn xem Gromas cái này một bộ không có tiết tháo bộ dáng. Cũng là có chút bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy. Căn bản không quản nước trà này có phải hay không bị Gromas cho uống rồi. Vừa vặn hắn cũng có chút khát nước, trực tiếp liền uống, sau đó còn phàn nàn nói. Ta liền nói bản đại gia anh Tuấn tiêu sái, xuất khí tiền nhiều, làm sao lại lăn lộn thành dạng này. Nguyên lai là ngươi cái tên này ở sau lưng bố trí ta. Bất kể nói thế nào. Chuyện này ngươi không cho ta bồi cái bạn gái không coi là xong. Mà lúc này đây, Zozu cùng Lucy bọn hắn cũng đều đi đến. Trên mặt cũng đều treo cười ha hả tiếu dung. Tựa hồ cũng là đang chuẩn bị xem kịch vui đâu. Gromas dù sao chột dạ phía trước. Để người ta Cromwell trên biển cả cõng hơn 20 năm gai tên. quả thật có chút xin lỗi Cromwell. Thế là cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Dễ nói, ngươi tùy tiện đi xem, tùy tiện đi chọn, coi trọng cái nào, ta Gromas tự thân lên môn đi cho ngươi cầu hôn. Dù là ngươi coi trọng thiên long nhân cái gì, ta cũng liền thông suốt hạ mặt tới lui Marizoa đi đến một đợt. Cromwell khi nghe thấy Gromas lời này về sau, cũng coi là tìm về một cái chàng tử, bởi vậy cũng liền không có lại tiếp tục giày vò mà cái gì. Chỉ gặp hắn có chút dám thúi mở miệng nói ra, đây chính là Gromas lão đại ngươi chính miệng nhận lời đó à. Ở đây nhiều người như vậy nhưng đều nhìn đâu, về sau nhưng không cho đổi ý, nói đùa, ta Gromas đại gia tín dự thế nhưng là thế nhân đều biết. Gromas vỗ ngực một cái nói ra, hơi cùng Jojo còn có Cromwell hai cái này thật lâu không gặp đám tiểu đồng bạn trêu ghẹo. Hàn huyên trò chuyện về sau, Gromas cũng là chỉnh ngay ngắn biểu lộ mở miệng nói ra. Mone, đi gọi người đi. Tiếp đó, liền là đối tương lai thời gian nửa năm một chút hành động an bài cùng nhằm vào Kaido băng hải tặc. Bách thú một chút chiến tranh kế hoạch, có một số việc cũng cần cùng các ngươi hảo hảo thương nghị một chút. Mone cấp tốc gật gật đầu nói, tốt thuyền trưởng, sau khi nói xong, Mone liền nện bước cước bộ của mình, cấp tốc rời đi phòng làm việc này. Đi thông chi tại Water Seven bên trên các cán bộ, mà Jojo trên mặt thì lộ ra một vòng ý cười nói ra. Rốt cục muốn cùng băng hải tặc bách thú khai chiến sao? Kiệt ha ha ha ha ha, là thời điểm dọn sạch chúng ta xưng bá thế giới mới cái cuối cùng trở ngại. Gromas mười phần haki cười lớn nói hai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN